Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Không lâu sau, Cao Tông vốn đã rất nhu nhược, nay lại lăn ra ốm. Suốt ngày nhức đầu, hoa mắt, nhiều lúc không mở mắt ra được. Cao Tông thấy Võ Tắc Thiên có tài, lại thông hiểu chữ nghĩa, liền giao luôn toàn bộ công việc triều đình cho bà. Võ Tắc Thiên nắm được quyền, dần dần không coi Cao Tông ra gì nữa. Cao Tông muốn làm việc gì, nếu không được Võ Tắc Thiên đồng ý, thì không có cách gì thực hiện được. Cao Tông trong lòng bực bội, đem tâm sự thổ lộ với tể tướng Thượng Quan Nghi. Thượng Quan Nghi vốn chống lại việc Võ Tắc Thiên nắm triều chính, liền nói: Bệ hạ đã thấy hoàng hậu quá chuyên quyền, thì không gì bằng phế bà ta đi. Cao Tông vốn là người không có chủ kiến, nghe Thượng Quan Nghi nói thế, liền bảo: Được, thế thì khanh giúp trẫm khởi thảo một chiếu thư. Câu chuyện giữa hai người bị một thái giám nghe thấy. Bọn thái giám đều là tâm phúc của Võ Tắc Thiên, nên nghe lỏm được câu chuyện quan trọng đó, liền báo gấp cho Võ Tắc Thiên biết. Khi Thượng Quan Nghi vừa thảo xong chiếu thư, đưa cho Cao Tông xem, thì Võ Tắc Thiên sồng sọc chạy vào. Bà ta lớn tiếng quát hỏi Cao Tông: Thế này là thế nào? Cao Tông thấy Võ Tắc Thiên thì sợ quá, vội giấu thư mà Thượng Quan Nghi vừa đưa cho vào ống tay áo, rồi lắp bắp nói: Trẫm vốn không có ý đó, đó là Thượng Quan Nghi xúi trẫm làm. Võ Tắc Thiên lập tức hạ lệnh bắt giết Thượng Quan Nghi. Từ đó về sau, lúc nào đường Cao Tông lâm triều đều có Võ Tắc Thiên ngồi bên giám thị. Bất kỳ việc lớn việc nhỏ đều phải được hoàng hậu gật đầu đồng ý mới thi hành được. Năm 683, Cao Tông chết, Võ Tắc Thiên lần lượt lập hai con làm hoàng đế, Trung Tông Lý Hiển và Duệ Tông Lý Đán, nhưng đều không hài lòng về họ. Bà phế Trung Tông, giam lỏng Duệ Tông, rồi lấy danh nghĩa Thái Hậu lâm triều chấp chính. Làm như vậy lại gặp phải sự phản đối của một số đại thần và tông thất. Có một đại thần là Từ Kính Nghiệp bị Võ Tắc Thiên giáng chức, liền lợi dụng việc đó khởi binh ở Dương Châu chống lại vào năm 684. Võ Tắc Thiên bàn với tể tướng Bùi Viêm về chuyện dẹp Từ Kính Nghiệp. Bùi Viêm nói: Hiện nay hoàng đế đã lớn tuổi mà vẫn không được cầm quyền, thiên hạ mới có cớ làm bậy. Nếu Thái Hậu trả lại quyền cho hoàng đế thì cuộc nổi loạn của Từ Kính Nghiệp tự nhiên sẽ dẹp được. Võ Tắc Thiên cho Bùi Viêm là cùng một ruột với Từ Kính Nghiệp, muốn buộc mình rời khỏi quyền lực. Liền nổi giận, bắt giam Bùi Viêm, rồi phái đại tướng đem 30 vạn quân đi thảo phạt. Từ Kính Nghiệp thế cô, quân ít, chống đỡ một thời gian ngắn, rồi thất bại. Sau đó còn có hai tông thất triều đường là Việt Vương Lý Trinh và Lang Nha Vương Lý Sung khởi binh chống lại Võ Tắc Thiên, cũng đều bị trấn áp. Sau hai cuộc khởi binh trên, toàn quốc lại khôi phục được sự ổn định, không ai còn dám chống lại Võ Tắc Thiên nữa. Võ Tắc Thiên củng cố vững được quyền thống trị, nhưng không thỏa mãn với cương vị Thái Hậu chấp chính mà muốn chính thức lên làm hoàng đế. Có một nhà sư đoán biết tâm tư của Võ Tắc Thiên, liền ngụy tạo một bộ kinh Phật dâng lên cho Võ Tắc Thiên. Bộ kinh đó nói: Võ Tắc Thiên vốn là Phật Di Lặc đầu thai xuống nhân gian. Phật Tổ phái bà xuống trần là để thay hoàng đế Đại Đường mà cai trị thiên hạ. Mấy tháng sau, một viên quan tên là Phó Du Nghệ tổ chức được hơn 900 người ở vùng Quan Trung, liên danh dâng một bức thư thỉnh cầu Thái Hậu lên ngôi hoàng đế. Võ Tắc Thiên làm bộ từ chối, nhưng lại thăng chức cho Phó Du Nghệ. Kết quả, ngày càng có nhiều thư dâng lên, thỉnh cầu bà lên làm hoàng đế. Theo nói lại, những người dâng thư thỉnh cầu thuộc đủ các giới, quan chức văn võ, vương công quý tộc, thủ lĩnh các bộ tộc, hòa thượng đạo sĩ, dân chúng các địa phương, vân vân. Tất cả có tới 6 vạn người. Năm 690 tháng 9, Võ Tắc Thiên tiếp nhận lời thỉnh cầu của trăm họ, tự xưng là Thần Thánh Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là Chu. Bà trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mời ngài vào trong chum. Sau khi dẹp tan cuộc nổi dậy của Từ Kính Nghiệp, Võ Tắc Thiên quyết tâm diệt trừ các tông thất và đại thần chống lại mình. Nhưng làm cách gì để biết được những ai là người đang ngấm ngầm nuôi lòng chống đối? Võ Tắc Thiên tìm ra một biện pháp là phát động cuộc tố cáo trong toàn quốc. Bất kỳ quan lại cấp nào và người dân bình thường, miễn là phát hiện có người mưu phản, đều có thể trực tiếp báo cáo với Thái hậu. Quan lại địa phương nhận được thư và người đến tố giác đều không được trực tiếp hỏi han, mà phải chuẩn bị ngựa xe, cung cấp ăn uống chu đáo và phái người hộ tống tới hành cung của Thái hậu, trực tiếp triều kiến Võ Tắc Thiên. Nếu tài liệu tố giác là đúng, người tố giác lập tức được làm quan. Nếu xét ra không đúng sự thực, cũng không bị ghép vào tội vu cáo. Vì vậy, ở khắp nơi trong toàn quốc, người tố giác ngày càng nhiều. Vì có quá nhiều người đem đơn tố giác, nên Võ Tắc Thiên phải cử người thay mình tra xét. Một tướng người Hồ là Sách Nguyên Lễ, nhờ việc tố giác mà trở nên phú quý. Võ Tắc Thiên ủy nhiệm y chuyên xử các vụ án mưu phản. Khi thẩm vấn, bất kể là có chứng cứ gì không, hắn ta đều dùng cực hình buộc người được xét hỏi khai ra đồng mưu. Người bị tra không chịu nổi cực hình, đành khai bừa ra một số người khác. Vì vậy, từ một người kéo theo mấy chục, mấy trăm người liên quan. Diện liên quan càng rộng, quy mô vụ án càng lớn. Sách Nguyên Lễ tâu lên, liền được Thái hậu khen là làm việc giỏi. Một số quan chức thấy Sách Nguyên Lễ được Thái hậu tín nhiệm, liền cũng học theo cách làm của y. Trong số đó, có hai kẻ tàn bạo nhất là Chu Hưng và Lại Tuấn Thần. Dưới quyền mỗi tên có mấy trăm tên lưu manh, chuyên làm việc tố giác. Nếu chúng ngờ ai mưu phản, là đồng thời tố giác từ mấy địa phương khác nhau và bịa ra đủ loại chứng cứ. Điều kỳ dị là Lại Tuấn Thần còn soạn ra một bản Cáo Mật La Chức Kinh, tức là sách dạy cách thêu dệt để tố giác, để truyền thụ các thủ đoạn thêu dệt tội trạng cho tay chân thực hiện. Chu Hưng và Lại Tuấn Thần xét xử còn tàn bạo hơn Sách Nguyên Lễ nhiều. Chúng nghĩ ra đủ mọi loại tra tấn cực kỳ thảm khốc, vô nhân đạo để áp dụng với đối tượng tra xét. Khi bắt ai, trước hết chúng bày ra trước mặt người đó đủ loại hình cụ. Phạm nhân chỉ cần nhìn qua là đã khiếp sợ, khai hết mọi điều theo ý chúng. Chu Hưng và Sách Nguyên Lễ trước sau đã giết chết mấy ngàn người. Lại Tuấn Thần thì làm tan nát hơn 1.000 gia đình. Cả ba đều nổi danh về sự tàn bạo. Có một đại thần chính trực tâu với Thái hậu: hiện nay trong các vụ án mưu phản, đa số là án oan, án giả. Có thể là có kẻ muốn ly gián bệ hạ với các đại thần. Bệ hạ không thể không thận trọng. Nhưng Võ Tắc Thiên không muốn nghe theo lời khuyên đó. Phong trào tố giác càng ngày càng lên cao. Ngay cả người thân tín của Võ Tắc Thiên là đại tướng Khưu Thần Tích, chỉ huy quân cấm vệ, cũng bị tố giác là mưu phản, bị Võ Tắc Thiên hạ lệnh giết. Một hôm, Thái hậu nhận được một phong thư tố giác, nói Chu Hưng là kẻ đồng mưu với Khưu Thần Tích. Thái hậu giật mình, lập tức hạ chỉ sai Lại Tuấn Thần điều tra, xét xử việc này. Vừa khéo, khi thái giám mang chỉ dụ của Thái hậu đến nhà Lại Tuấn Thần, thì Chu Hưng đang ở đó. Hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện về các vụ án. Lại Tuấn Thần xem xong mật chỉ của Thái hậu, không tỏ thái độ gì, đút mật chỉ vào ống tay áo, rồi tiếp tục nói chuyện với Chu Hưng. Lại Tuấn Thần nói, gần đây tôi bắt được một số phạm nhân, nhiều đứa không chịu thực thà cung khai. Ngài xem nên làm thế nào? Chu Hưng vuốt râu, cười khà khà nói, điều đó quá dễ. Gần đây tôi nghĩ ra một biện pháp mới, là đặt một cái chum lớn trên lò than. Kẻ nào không chịu cung khai thì bắt nó bỏ vào chum, nướng nó như nướng bánh, lo gì nó không chịu khai. Lại Tuấn Thần nghe nói, gật gù khen rối rít. Biện pháp hay đấy. Vừa nói, hắn sai gia nhân khiêng một chiếc chum lớn và một lò than lên đại sảnh, cho quạt lò cháy rực rồi khiêng chum để lên trên. Lửa cháy rất mạnh làm mọi người nóng toát cả mồ hôi. Chu Hưng đang lấy làm lạ thì Lại Tuấn Thần bệ vệ đứng dậy, vinh mặt nói, ta vừa nhận được mật chỉ của Thái Hậu, nói Chu Huynh mưu phản, nếu ngài không thành thực cung khai thì chỉ còn cách mời ngài vào trong chum. Chu Hưng vừa nghe nói thế thì kinh hồn bạt vía, run như cầy sấy. Vốn cùng trong nghề, hắn quá rõ thủ đoạn của Lại Tuấn Thần, liền quỳ sụp xuống, lạy như tế sao, xin tha và nguyện sẽ nhận tội. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.